Chương 3653 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn có thể hay không hù đến a? Người đăng, Lạc Tử khi các ngươi một người một bộ khôi giáp. Tất cả đều là ngụy thần khôi giáp, tuy nhiên theo thiên thần giáp cách biệt quá nhiều, nhưng là theo đồng dạng phàm nhân thế giới khôi giáp so với, vậy thì không biết rõ vứt ra mấy cái. Đại lộ, mặc kệ nhiều như vậy, nếu Long Phi để bọn hắn tham gia khảo hạch, vậy hắn huynh đệ phải toàn bộ thông qua, không phải vậy làm sao có thể gọi huynh đệ. Triệu Đại Hàm nhìn thấy những này khôi giáp hai mắt liền phát sáng, trở nên hưng phấn, nói, ê bộ này khôi giáp. Thật giống cùng phổ thông khôi giáp. Hoàn toàn khác nhau a. Hắn trước tiên mặc lên người khải giáp vào thân thể, Triệu Đại Hàm song quyền tầng tầng nắm chặt, y vù. Trên khải giáp bùng nổ ra từng trận mạnh mẽ lực lượng, không bình thường hùng. Hậu, đồng thời bùng nổ ra một đạo đạo kim mang, những kim quang này tuy nhiên. Cùng những người ngụy thiên thần so ra phải kém một chút, tuy nhiên là vô cùng. Mạnh mẽ tốc độ như hổ, song quyền giống như búa, Triệu Đại Hàm đánh một bộ quyền, mỗi một quyền cũng là nổ tung giống như lực. Lượng, mỗi một bước cũng vững như tảng đá to. Hung mảnh rối tinh rối mù, khí tức vừa thu lại nhất thời, trên người hắn khải giáp lại giấu ở trong cơ thể. Thật mạnh. Bách Lý Thiên Hải kinh ngạc một câu, Triệu Đại Hàm càng là đầy mặt hoan hỷ, nói, ê đại ca, cái này khải giáp thật. Trâu bò. Long Phi cười nói, ê yêu thích là tốt rồi. Mỗi người một bộ, y. Toàn bộ cũng có. Có những này khải giáp hộ thể, ngày mai khảo hạch coi như gặp phải yêu hoàng. Cấp bậc yêu thú cũng không cần lo lắng quá mức. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại nhân, ta đây. Long Phi vuốt Phượng Hoàng cái trán, nói, ê ta cũng là ngươi khải giáp. Phượng Hoàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói, ê lão công đại nhân, ngươi thật tốt. Ngược lại đầu lĩnh gối ở Long Phi trên đùi, một mặt hạnh phúc nhỏ, Long Phi hiểu ý nở nụ cười, ê chúng ta nha đầu đều sẽ mặt đỏ. Phượng Hoàng thì càng có vẻ hơi e thẹn, một người một bộ áo giáp. Mặt khác Long Phi đem ngũ hành hy hữu linh nguyên thạch cho ngũ hành huynh đệ, nói, kêu cái này là nhằm vào các ngươi thuộc tính. Mỗi người một viên, kết hợp lần trước ta truyền thụ cho các ngươi tu luyện. Pháp quyết tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn, vòng thứ nhất khảo hạch các ngươi cái. Gì cũng không cần làm, chỉ để ý tu luyện là tốt rồi. Viễn cổ liệt sơn nơi sâu xa thiên địa linh khí nên càng dày đặc một điểm, đối với các ngươi trợ giúp lớn hơn. Ta muốn các ngươi ở trong vòng 3 ngày đem trong cơ thể lực lượng giác tỉnh. Đứng lên, dùng để chuẩn bị vòng thứ 2 thiên phú triển lãm. Ý. Làm được sao? Long Phi nghiêm túc nói, ngũ hành huynh đệ nhất định phải đem trong cơ thể thuộc tính lực lượng kích. Hoặc, không phải vậy nói bọn họ cũng là phế, chỉ cần lực lượng kích hoạt đi ra, vậy bọn họ sẽ một phát không thể thu giống như Long Cuồng nói như vậy, bọn họ tương lai có thể chưởng khống ngũ. Hành pháp tắc lực lượng. Năm người trọng trọng gật đầu nói, ê làm được. Long Phi nói, ê nếu như không làm được nói, các ngươi sau đó cũng không cần đến. Gặp ta. Nhất định phải cho bọn họ điểm áp lực mới được, năm người ánh mắt kiên định, Long Phi cứu bọn họ mệnh, cho bọn họ tu luyện. Pháp quyết, hiện ở lại cho khải giáp, lại cho hy hữu linh nguyên thạch, nếu. Như bọn họ làm tiếp không được lời, không cần Long Phi nói, chính bọn hắn đều. Không có ý tứ thấy Long Phi. Được, y. Sau cùng một buổi tối, đại gia nghỉ ngơi thật tốt. Y. Ngày mai hội là một hồi gian khổ ác chiến. Long Phi hơi hơi một tiếng, hắn. Cũng tu luyện một chút, tranh thủ có thể lại đột phá một tầng, mọi người tán. Long Phi cũng trở về phòng, hai đầu gối ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, nói, để tiến vào vạn luyện không gian. Long Phi lập tức xuất hiện ở vạn luyện không gian ngoài cửa lớn, bát môn mà đứng, Long Phi hiện ở chỉ ở kiếm tu không gian tu luyện, còn có mặt khác thất môn. Không có mở ra, trong đó lục môn đều tốt minh bạch, nhưng là thứ 8 môn là. Chưa biết rõ thuộc tính, Long Phi không biết rõ là cái gì. Hô e chờ ta tiến nhập nội môn, từng cái đi khiêu chiến. Ý. Trước tiên đột phá lại nói. Long Phi bước vào kiếm tu đại môn, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, người chơi có hay không tiến vào kiếm tôn cảnh phó bản. Mái vòm. Long Phi đột phá kiếm tôn đại cảnh giới, kích hoạt phó bản, Long Phi cũng không có tiến vào cảnh giới càng cao, Phó bản độ khó khăn càng lớn, Long Phi hồi phục nói, ê không. Tạm thời trước tiên không đi vào, trước tiên đem nội môn khảo hạch sự tình. Giải quyết đi lại nói. Long Phi cũng không vội, chỉ cần hắn còn ở kiếm tôn. Cảnh giới bộ kia vốn là hội vẫn tồn tại, hơn nữa, phó bản chỉ có một lần thời cơ, khiêu chiến thất bại nói sẽ không có lần thứ. Hai, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, ở vạn luyện không gian bên trong, Long Phi lại là một hồi điên cuồng tự ngược. Giống như tu luyện, tu vi hãy cùng kinh nghiệm một dạng, từng điểm tăng trưởng, chỉ là nó không cách nào cùng EXP một dạng dùng số liệu hình thức thể hiện ra. Đến mà thôi. Thăng Long. Bào. Một đạo kiếm kỹ sử dụng tới đi, Long Phi khí tức một vụ nổ, trên mặt đất từng. Con thương Long vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt phóng hướng thiên không. Trăm mét sau đó. Oanh. Oanh, ầm. Đột nhiên cuồng bạo đi ra. Không đủ mạnh, y. Trở lại, y. Cửu Long thần cung. Long Phi đem lực lượng của một con rồng truyền vào kiếm. Kỹ bên trong, nhất thời. Bùng nổ ra đến lực lượng hoàn toàn khác biệt, kiếm chiêu xem là có linh tính một dạng, kiếm tôn cảnh giới, hiện đang tu luyện không ngừng là thân thể, là kiếm ý, kiếm tu, ý phi thường trọng yếu, Long Phi vung lên ngôi hoàng đế kiếm, một kiếm tu luyện, hãy cùng một cái người mới học một dạng, thành công con đường chưa từng có đường tắt, Long Phi tiến tới là liều mạng. Tu luyện. Sáng sớm, đông phương nổi lên bong bóng cá trắng, nội môn, kiếm linh sơn đỉnh, Liễu Lạc Khê nhìn đông phương bay lên mặt trời đỏ, khóe miệng nhẹ nhàng một. Móc, lộ ra hai cái nhà nhạt lúng đồng tiền, cười rất lợi hại đẹp, xa xa, Lăng nhìn xa có chút há hốc mồm nhưng là hắn biết rõ, mình và Liễu Lạc Khê cách một cái không thể vượt qua khe, lần trước nàng nhảy núi, chính mình nhưng do dự hắn biết mình không xứng với Liễu Lạc Khê chỉ là. Khi hắn nhìn thấy Liễu Lạc Khê trên mặt hạnh phúc nụ cười thời. Điểm, hắn thấy đủ, Liễu Lạc Khê lẩm bẩm một tiếng, ở ngày hôm nay là nội môn khảo hạch tháng ngày. Dùng không bao lâu, ta liền có thể nhìn thấy hắn. Đang khi nói chuyện, dưới tay nàng ý thức xoa xoa vừa xuống bụng tử, khóe miệng phạm vi càng to lớn hơn, cười càng thêm hài lòng, loại kia vui sướng. Cùng tiểu nữ nhân loại kia cảm giác hạnh phúc hoàn toàn khác nhau, càng giống là một cái sẽ phải là mẫu thân vui sướng, Liễu Lạc Khê lẩm bẩm một tiếng, không biết rõ hắn có thể hay không hù đến, hì. Hì ê nàng cười ở nắng sớm chiếu rọi xuống, nàng là động như vậy cho, khuynh thế khuynh thành. Thái dương mới lên. Ngoại môn bắt đầu bận túi bụi, một năm ở trong quan trọng nhất một ngày, trung ương trên quảng trường lão tử liền tụ tập rất nhiều người, Long Phi cùng Bách Lý Thiên Hải cũng đã sớm xuất hiện ở đây, bởi vì sáng sớm. Liền muốn tiến vào chỗ khảo hạch, bởi vì truyền tống trận không cách nào. Truyền đạt, vì lẽ đó ánh sáng là chạy đi qua cũng muốn giỏi hơn mấy ngày. Thời gian trên đài, ngoại môn đại trưởng lão lớn tiếng nói, dư thừa nói ta cũng không. Nhiều nói. Cái này là một lần liên quan đến các ngươi sống và chết thời khắc. Bước vào nội môn, sinh. Đánh về nguyên hình, chết. Tu luyện cũng là như vậy, đi ngược dòng nước, lùi cũng là vực sâu vạn trượng. Chỉ có thể anh dũng tiến lên. Được, y. Giống trống, khởi hành.